Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 702 tự gây nghiệt. Không thể sống, hiện tại, Madrid tình huống phi thường tốt. Tại Liverpool dương dương trong nhà, mới từ Tây Ban Nha Madrid tới Mino Raiola cười cùng dương dương giới thiệu ngựa của mình đi hai ly. Chuyến đi, nhìn hắn thu hoạch cũng là rất bình thường phong phú. Canderon tan học, Real Madrid nội bộ đang tiến hành tra rõ. Trước đó những cái kia tham nhũng sâu mọt nhóm đều không chỗ dung thân. Nói đến đây, Mino Raiola lắc đầu cười lạnh. Ngươi là không biết, bên ngoài truyền thông chỗ vạch trần ra, đều chẳng qua là một góc của băng sơn. Chân chính nội bộ muốn xa so với bên ngoài tiết lộ càng thêm hắc ám. Canderon cả đời này đều chú định không cách nào xoay người. Đoán chừng ngay cả luật sư cũng đừng nghĩ làm. Dương Dương sau khi nghe, làm sao cũng không cười nổi. Bởi vì hắn sau đó phải đi đội bóng. Chính là Real Madrid, trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cái này nhìn như ngăn nắp từ ngữ trau chuốt. Phía sau lại ẩn giấu đi vô số đau thương kiếm ảnh. Tại châu Âu rời bóng đá, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng liền phảng phất giống như là Trung Quốc cổ đại những cái kia. Trung tâm huấn luyện cầu thủ quý tộc trong nhà, đồng dạng cũng là không bình tĩnh. Đây cũng là Dương Dương trước đó vô luận như thế nào cũng không chịu cùng Canderon tiếp xúc nguyên. Nhân, hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết, người này căn bản không có kinh doanh tốt Real Madrid năng lực. Mino Raiola cũng vẫn luôn 10 phần ủng hộ hắn. Lần này nhìn thấy Florentino rồi. Dương Dương hỏi, Mino Raiola gật đầu, gặp được, trộm trộm ăn bữa cơm. Hắn gần nhất rất điệu thấp, thậm chí ngay cả công ty đều không đi, liền tránh trong nhà, mà lại thê tử của hắn từ năm trước tháng 12 bắt đầu bệnh nặng. Cho nên hắn một đoạn thời gian rất dài đều là thâm cư không ra ngoài. Dương Dương minh bạch, đến Florentino cái này cấp bậc nhân vật, rất nhiều chuyện căn bản không cần hắn đi nhúng tay, có là người giúp hắn đi làm. Huống chi giống Canderon mặt hàng này, đối phó thực tình không nên quá đơn giản. Lần này Maca báo sự tình là hắn công ty truyền thông bộ môn chủ nhiệm vì hắn bôn tẩu. Kêu cái gì Juan Diaz, nghe nói lúc trước hắn tại Maca báo công tác 10 năm. Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là chính Canderon hồ sơ đen thực sự nhiều lắm. Bọn hắn hợp tác rồi. Chưa nói tới hợp tác, Juan Diaz làm một ít chuyện. Maca báo vẫn luôn nghĩ muốn xử lý báo AS, làm Tây Ban Nha thứ nhất đại báo. Maca báo ở phương diện này vẫn rất có lập trường của mình. Không giống báo AS, cơ hồ là hoàn toàn đảo hướng Real Madrid. Tỉ như tại Canderon sự kiện bên trong, nhân vật của bọn họ không lớn hào quang, Maca báo vì mình nhãn hiệu hiệu ứng cùng lượng tiêu thụ. Mà lại bọn hắn cũng là mưu đồ đã lâu. Trước đó Canderon thư ký Christina liền đã từng đi Maca báo. Hy vọng dùng vạch trần Canderon bí mật đem đổi lấy 3 vạn euro thù lao. Nhưng Maca báo cho rằng nàng khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ. Bởi vậy không có đáp ứng, Dương Dương nhẹ gật đầu. Xem ra, Maca báo vẫn còn có chút truyền thông ranh giới cuối cùng. Lần này đúng là chính Canderon lấy lập tức thẻ báo đạo. Từng bước một đã dẫm vào Maca báo trong cạm bẫy đi. Đầu tiên là từ cắt cánh chim, tiếp lấy lại chính bị đã nói đánh mặt. Cuối cùng dẫn đến mình hình tượng hủy hết. Dùng các người Trung Quốc người tới nói liền gọi là tự gây nghiệt, không thể sống. Dương Dương cười một tiếng, không nghĩ tới Mino Raiola lại đột nhiên ở giữa tung ra một câu như vậy khó chịu tiếng Trung tới. Florentino nói thế nào? Dương Dương quan tâm hơn cái này. Hắn chính miệng hướng ta hứa hẹn, hắn sẽ ở năm nay mùa hạ nhập chủ Bernabeu. Không chỉ có như thế, hắn còn để cho ta chuyển cáo ngươi, tại ngươi gia nhập liên minh Real Madrid về sau, chi này đội bóng nhất định sẽ rực rỡ hẳn lên. hắn sẽ đối với Hoàng lập tức tiến hành hàng loạt gây dựng lại, bảo đảm đám cầu thủ có thể thanh thản ổn định đá bóng. Cụ thể dẫn viện binh, trước mắt hắn chỉ xác định 3 cái mục tiêu, phân biệt chính là ngươi, Ibrahimovic cùng Kaka. Kaka, Dương Dương có chút ngoài ý muốn, hắn gần nhất không phải cùng Manchester City liên hệ với nhau sao? Trước đó có truyền thông đưa tin, Manchester City dự định lấy 100 triệu euro giá trên trời từ AC Milan đưa vào Kaka, mà lại cái này cái cọc tin tức rất nhanh đến mức đến Manchester City khẳng định. Nghe nói AC Milan phương diện đã đáp ứng. Đúng vậy, không sai, nhưng Florentino còn đang tranh thủ. Ngươi hẳn phải biết, nếu như Kaka quyết định chuyển nhượng Real Madrid lời nói, AC Milan là sẽ không cự tuyệt, bởi vì ai đều không muốn kém cái trước vì tiền bán đi đương ra ngôi sao bóng đá tội danh. Dương nghe đến đó, trong lòng không khỏi nở nụ cười khổ. Nói như vậy lên, Galliani ngược lại là so Liverpool kia hai cái đẹp quốc lão bản tốt hơn nhiều. Zlatan thật nguyện ý chuyển nhượng Real Madrid. Dương nhìn chằm chằm Mino Raiola hỏi. Ai cũng biết, Mino Raiola dưới trướng hai đại ngôi sao bóng đá. Một cái là Dương, một cái là Ibrahimovic. Nếu như Florentino thật muốn có được Thụy Điển tiền đạo, vậy liền khẳng định phải thông qua Mino Raiola đến vận hành mới được. Ngươi cảm thấy thế nào? Mino Raiola không có đáp, hỏi ngược một câu. Dương cảm nhận được ánh mắt của hắn, trong đầu minh bạch, Mino Raiola đây là tại tuân hỏi ý kiến của mình. Chớ nhìn hắn cùng Ibrahimovic quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng Thụy Điển tiền đạo là có tiếng kiệt ngạo bất tuần. Nếu như Dương không vui vẻ cùng hắn cùng ở tại một chi đội bóng, kia Mino Raiola khẳng định là muốn tôn trọng một chút Dương ý kiến. Dù sao, tại Florentino trong lòng, Dương cần phải xa so với còn lại tất cả cự tinh đều càng trọng yếu hơn. Nếu như Zlatan nguyện ý, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện cùng hắn kề vai chiến đấu. Hai huynh đệ chúng ta liên thủ, nhất định chiến vô bất thắng. Dương ngược lại là tràn đầy chờ mong. Hắn hiểu rõ Ibrahimovic làm người. Hắn cũng biết, tại cuồng ngạo mặt ngoài dưới, Thụy Điển tiền đạo trên thực tế là một cái rất bình thường ca môn người. Giữa hai người cũng không tồn tại vấn đề gì. Barcelona cũng muốn có được hắn. Barcelona, Mino Raiola câu nói này, để Dương có chút giật mình. Đúng, Guardiola phi thường thưởng thức Crow. Cái này ngươi cũng biết, nhưng hắn cho rằng Crow là rất khó thích ứng Barcelona loại này truyền khống chế bóng đấu Pháp. Cho nên, hắn muốn có được một bước đến Simovic. Dương nghe xong, nhướng mày, không khỏi suy tư. Barcelona đúng là mạnh phi thường, nhất là tại Guardiola chấp giáo về sau. Loại kia truyền khống chế bóng đấu Pháp thật là tương đương kinh diễm. Messi bản thân cũng đã đầy đủ cường đại, nếu là lại đi một cái Ibrahimovic, vậy coi như thật là. Vậy liền để Florentino đi cùng Barcelona tranh đi. Dương rất nhanh cười nói, hắn hiện tại là Liverpool cầu thủ, không cần thiết đi vì Real Madrid giáo huấn phần này tâm. Bây giờ toàn bộ Real Madrid tình thế đối Florentino phi thường có lợi, nhưng hắn minh xác nói cho ta, càng như vậy hắn liền càng biết điều. Không chỉ lần này thôi không có ra mặt, tiếp xuống tất cả mọi chuyện hắn cũng sẽ không ra mặt, sẽ chỉ khiến người khác đi vì hắn xử lý. Nhưng hắn mời ta chuyển cáo ngươi, để ngươi yên tâm, hắn sẽ làm tròn lời hứa. Dương gật đầu. Đối với Florentino, hắn từ không lo lắng. Ta đây, cũng vẫn là câu nói kia. Mùa hạ chuyện sau đó, ngươi đừng quản, có ta ở đây, ngươi liền chuyên tâm đá bóng. Mino Raiola lời này để Dương mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Liverpool bản mùa giải tình thế rất tốt. ta cũng muốn nhiều làm ra chút thành tích tới. Dương Dương liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hoàng Mã chủ tịch Calderon tan học. Hai cọc tin tức tại toàn thế giới đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng như cũ không cách nào ngăn cản giải ngoại hạng Anh tiếp tục tiến hành bước chân. Ngày 17 tháng 1 muộn, Liverpool sân Anfield nghênh đón mới mùa giải trận thứ 2 Merseyside quận Derby. Mọi đội bóng trước mắt Premiership xếp hạng thứ 6. Biểu hiện không tệ, mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng đến cùng là cùng thành Derby. Những chiếc kẹo bơ cứng, từ vừa ngay từ đầu liền đánh ra cùng thành tử địch khí thế. Đảo khách thành chủ, tiên hạ thủ vi cường, mở màn vẻn vẹn 40 giây. Everton liền đánh ra toàn trường cước thứ nhất sút gôn, đến từ ở ngoài vùng cấm vây sút xa, bị Reina đập ra, nhưng Liverpool cũng rất nhanh làm ra phản kích. Dương Dương ở bên trái đường biểu hiện được 10 phần sinh động. Liên tục hai lần ở bên trái đường cưỡng ép đột phá Everton phải hậu vệ biên Hibbert. Chuyền bên trong đến vùng cấm địa, nhưng đều bị Lescott vượt lên trước giải vây. Crow nhận lấy Everton hai tên trung vệ hạn chế, phát huy đến có chút ngột ngạt. Về sau song phương càng đá càng nhanh. Phil Neville, Lescott, Arteta cùng Zera bọn người tuần tự bị miệng cảnh cáo. Hai đội dần dần đánh ra mùi thuốc súng, nhưng hiện trường fan bóng đá lại kêu càng hoan. Đây chính là giải ngoại hạng Anh đặc điểm. Nơi này fan bóng đá liền là ưa thích loại này tràn đầy mùi thuốc súng tranh tài. Không kích tình, không nhiệt huyết, không huyết tính, vậy vẫn là derby chiến sao? Sau đó, Liverpool dần dần chiếm cứ ưu thế, nhưng Everton cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tại bị Hồng Quân liên tục công chừng 10 phút đồng hồ về sau, Everton đánh ra một lần phản kích. Nhưng Reina phản ứng thần tốc, phi thân đưa bóng đập ra. Một phút đồng hồ sau, Đường Dương Dương ý đồ đánh ra phản kích lúc hắn tại Ajax đồng đội Pierna quả quyết phạm lỗi, bị trọng tài chính thẻ vàng. Nam Phi tuyển thủ quốc gia tự mình đem Dương Dương cho kéo lên, càng không ngừng tạ lỗi, biểu thị mình đã rất bình thường khống chế, cũng hứa hẹn sau trận đấu mời ăn cơm. Này mới khiến Dương Dương buông tha hắn. Liverpool nhanh chóng phát ra đá phạt. Daniel Azar hậu trường một cước truyền xa. Dương Dương cấp tốc đột nhập vùng cấm địa, ngừng cầu sau hình thành đơn đao. Tại 10 mét chỗ tỉnh táo đẩy bắn phá khung thành, vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Đây cũng là Dương Dương bản mùa giải thứ 28 cái giải ngoại hạng Anh nhập cầu. Cả tòa sân Anfield đều lâm vào cuồng hoan. Tất cả Liverpool fan bóng đá đều đang điên cuồng hoan hô. Dương Dương bản mùa giải trạng thái thật sự là quá tốt, quá xuất sắc, mà lại tương đương ổn định. Cho dù là tại hắn quá khứ 2 năm đều uể oải suy sụp lễ Giáng sinh cùng đông nghỉ kỳ, hắn đều biểu hiện ra khá cao tiêu chuẩn. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, lại là Dương Dương tại thứ 68 phút, trợ công Zera 25m bên ngoài một cước sút xa, đánh vào một cầu, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Zera kích động không thôi, một cước này sút xa chủ yếu là hắn đánh cho đúng là xinh đẹp. Dương Dương ở bên trái đường dẫn bóng, mặc dù là hắn hấp dẫn đi phòng thủ lực chú ý, nhưng chính hắn sút xa công lực mới là dẫn bóng mấu chốt. Có thể coi là như thế. Zera như trước vẫn là kích động chạy tới, trực tiếp đem Dương Dương chặn ngang ôm lấy, vọt tới bên sân cùng Liverpool fan bóng đá cùng một chỗ chúc mừng. Everton mặc dù tại tranh tài giai đoạn sau cùng, từ Arteta dùng đá phạt trợ công Cahill đánh đầu phá khung thành, nhưng cuối cùng vẫn bất lực ngăn cản đội bóng sân khách lạc bại. Liverpool 2 so với 1 thắng hiểm Everton, MU lượt này 1-0 sân khách nhỏ thắng Bolton. Cristiano Ronaldo tiếp tục dẫn bóng thiếu, biểu hiện đê mê, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot,